Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh ý khéo điều phục, răng trắng bóng như hoa sen trắng, có dân quay về bên phải, thành tựu chữ vàng. Nguyện cho tất cả chúng sinh miệng môi thanh tịnh, răng trắng sạch, phóng ra vô lượng quang minh, chiếu sáng khắp cùng. Nguyện cho tất cả chúng sinh răng cứng sắc bén, ăn nhai kỹ, không tham trước mùi vị, làm ruộng phước vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi giữa răng thường phóng quang minh, thọ ký cho các Bồ Tát đệ nhất. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí răng, vì khiến cho chúng sinh đầy đủ nhất thiết trí, trí huệ thanh tịnh ở trong các pháp. Giảng giải. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh khéo điều phục ý căn của mình. Ở trong ý niệm chẳng khởi tà niệm tham sân si, cho nên phải khéo tự điều phục, thường tu giới định huệ ba học vô lậu, sinh khởi chánh niệm. Răng sinh ra trắng khiết sạch sẽ, giống như hoa sen trắng. Trên răng có vân, quay về phía bên phải, thành tựu hình chữ vàng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh miệng môi thanh tịnh, răng trắng khiết phóng ra vô lượng quang minh, chiếu sáng khắp cõi nước chư Phật trong mười phương thế giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh răng sinh ra rất chắc và bén nhọn, bất cứ ăn gì đều nhai kỹ càng, chẳng có nước trừng. Tuy nhiên, có răng tốt nhưng không tham trước ăn uống, mà làm ruộng phước bậc nhất của chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh răng thường có quang minh phóng ra, có thể thọ diệt các Như Lai thọ ký đệ nhất. Nói Bồ Tát khi nào sẽ thành Phật, cõi nước tên gì, trụ kiếp như thế nào, trụ thế bao lâu. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí răng. Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ nhất thiết trí huệ ở trong các Phật Pháp, sinh đại trí huệ, dùng đại trí huệ thanh tịnh này để giáo hóa tất cả chúng sinh. Chánh văn. Phật tử, nếu có ai đến chỗ Đại Bồ Tát xin cái lưỡi, thì Ngài đối với người xin dùng tâm từ bi, nói lời nhẹ nhàng khả ái. Như thuở xưa, Bồ Tát Đoan Chánh Diện Vương, Bồ Tát Bất Thối Chuyển và vô lượng các Bồ Tát khác. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, nếu có người nào đến chỗ Đại Bồ Tát xin cái lưỡi của Ngài, thì lúc đó Bồ Tát dùng tâm đại từ đại bi và dùng lời nói rất hòa mục khả ái đối với người xin. Như thuở xưa có vị Bồ Tát Đoan Chánh Diện Vương, Bồ Tát Bất Thối Chuyển và vô lượng vô số các Bồ Tát khác bố thí cái lưỡi. Vì Bồ Tát muốn viên mãn bố thí ba la mật thì phải xả bỏ nội tài, nhưng người xin nội tài thật là ít quá. Cho nên Bồ Tát thấy có người đến xin nội tài của Ngài thì phát tâm hoan hỷ, tâm cung kính, vui vẻ nói năng dịu dàng mà bố thí. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát ở trong các cõi thọ sinh thì có vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng sinh đến xin cái lưỡi. Khi đó Bồ Tát đặt người đó trên tòa sư tử, dùng tâm không sân, tâm không hại, tâm không hận, tâm đại oai đức, tâm sinh ra từ giống tánh của Phật, tâm trụ chỗ Bồ Tát trụ, tâm thường chẳng trượt loạn, tâm trụ nơi thế lực lớn, tâm không chấp nơi thân, tâm không chấp nơi lời nói. Hai gối quỳ xuống đất, mở miệng thè lưỡi ra, tâm từ bi, lời nói nhẹ nhàng, nói với người xin rằng: Này thân này của tôi đều thuộc về ông có thể lấy lưỡi của tôi tùy ý mà sử dụng, khiến cho nguyện vọng của ông đều được đầy đủ. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi Ngài tu Bồ Tát hạnh, thường thọ sinh trong sáu nẻo. Ở trong những thế giới đó, thường có vô lượng số trăm ngàn ức na do tha chúng sinh đến xin cái lưỡi của Ngài. Khi ấy, Bồ Tát đặt người xin lên trên tòa sư tử, tâm của Ngài an tĩnh, chẳng có tơ hào phận uất, cũng chẳng có tâm giết hại chúng sinh, cũng chẳng có tâm oán hận ai. Chỉ dùng tâm thành tựu đại oai đức, tâm từ bi từ trong giống tánh của Phật chảy ra, tâm vô ngã rộng lớn trụ chỗ trụ của Bồ Tát, tâm thanh tịnh chẳng điên đảo, cũng chẳng ngu si, tâm trụ nơi địa vị thế lực lớn, tâm chẳng chấp trước đối với thân, tâm cũng chẳng chấp trước đối với lời nói. Bồ Tát dùng 10 thứ tâm thanh tịnh thù thắng đó, hai gối quỳ xuống đất, mở miệng ra, thè lưỡi ra cho người xin xem. Tâm từ bi nói lời nhẹ nhàng với người xin rằng: hiện tại thân thể đây của tôi hoàn toàn thuộc về ông, tùy ông muốn làm gì thì làm. Ông muốn cái lưỡi của tôi thì có thể cắt lấy đi, khiến cho nguyện vọng của ông được tùy tâm mãn nguyện. Chánh văn. Lúc đó Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi cùng khắp, đều có thể tuyên nói diễn bày các pháp lời nói. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi che trùm cả mặt, lời nói ra không hai, thấy đều chân thật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi che trùm khắp tất cả quải Phật, thị hiện thần thông tự tại của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi mềm mỏng, luôn thọ được hương vị thanh tịnh thơm ngon thượng hạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi biện tài, dứt trừ được tất cả lưới nghi của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quang minh, có thể phóng ra vô số vạn ức quang minh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quyết định, biện nói các pháp chẳng cùng tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi điều phục khắp, khéo khai thị tất cả bí yếu. Những lời nói ra đều khiến cho họ tinh thọ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi thông đạt khắp, khéo nhập vào tất cả biển ngôn ngữ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi khéo nói tất cả các pháp môn, nơi lời nói trí đều đến bờ kia. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí lưỡi, vì khiến cho chúng sinh đều đắc được trí viên mãn vô ngại. Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập hồi hướng như vậy. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được lưỡi dùng khắp pháp giới, đều nói được lời nói của mỗi cõi nước. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi che trùm cả mặt, khi thè lưỡi ra thì có thể che trùm khắp cả khuôn mặt. Lưỡi của Phật là như thế. Tại sao lưỡi của chúng ta ngắn và nhỏ? Vì chúng ta ưa nói dối, lâu dần thì thuộc vào ngắn và nhỏ như vậy. Nếu như học theo Phật, không nói dối, giữ giới thanh tịnh, thì mỗi người đều có thể được lưỡi che trùm cả mặt. Lời nói không hay, thảy đều chân thật, tức là không nói dối, thanh thật, không dối trá, lời nói có uy tín. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi che khắp tất cả quải Phật, có tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới và tất cả quải nước chư Phật. Lại có thể thị hiện sức thần thông nhậm vận tự tại của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi mềm mỏng, luôn luôn thọ được hương vị ăn uống thanh tịnh thơm ngon thượng hạng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi biện tài vô ngại, dứt trừ được lưới nghi của người đời. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quang minh, cái lưỡi có thể phóng ra vô số vạn ức quang minh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quyết định tất cả sự lý, cái lưỡi đều đắc được sự quyết định chánh quyết, biện luận diễn nói thật tướng của các pháp chẳng khi nào cùng tận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi điều phục. Đối với chúng sinh can cường khó điều, khó phục, nghe được Ngài khai thị thì lập tức hồi tâm thuần phục, nghe sự giáo hóa. Nếu giảng dạy pháp môn bí yếu của chư Phật thì một khi xiển minh, chúng đều liễu ngộ tinh thọ phụng hành. Đại đệ tử của Phật, Ngài Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất, Ngài đắc được lưỡi điều phục khắp này. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lợi thông đạt khắp cùng. Đối với hết thảy ngôn ngữ, một khi lọt qua tai thì liền hiểu và nói được. Có thiên tài ngôn ngữ đắc được tam muội ngôn ngữ, cho nên nói khéo nhập vào biển ngôn ngữ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lợi phương tiện khéo léo hay hoàng dương các thứ pháp môn. Lời nói trí huệ của Ngài đã đến được rốt ráo thành thuộc tột đỉnh bờ bên kia. Đó là hồi hướng căn lành tu tập của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí lưỡi, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ viên mãn chẳng có chướng ngại. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát đem cái đầu bố thí cho người đến xin. Như Bồ Tát Tối Thắng Trí, Đại Trượng Phu Quốc Dương Ca Thi và các Đại Bồ Tát khác, vì muốn thành tựu đầu trí huệ tối thắng nhập vào tất cả các pháp, vì muốn thành tựu chứng được đầu Đại Bồ Đề cứu chúng sinh, vì muốn đầy đủ đầu tối đệ nhất thấy tất cả các pháp, vì được đầu trí huệ chánh kiến thanh tịnh, vì muốn thành tựu đầu không chướng ngại, vì muốn chứng được đầu bậc đệ nhất, vì cầu đầu trí huệ tối thắng thế gian, vì muốn thành tựu đầu trí huệ thanh tịnh ba cõi không thấy được đảnh, vì được đầu trí huệ dương thị hiện đến khắp mười phương, vì muốn được đầu tự tại đầy đủ tất cả các pháp không thể phá hoại được. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát Ngài lại đem cái đầu của mình bố thí cho người đến xin. Giống như thuở xưa, Bồ Tát Tối Thắng Trí, Đại Trượng Phu Quốc Dương Ca Thi cùng với vô lượng vô số các Đại Bồ Tát khác đều đã từng thực hành qua tinh thần bố thí đại vô úy. Mục đích các Ngài thực hành bố thí này là vì muốn thành tựu đầu trí huệ thù thắng, có thể thâm nhập vào chân lý của các pháp. Lại vì hy vọng chứng được đầu Đại Bồ Đề giác đạo, cứu hộ chúng sinh, cứu bạc chúng sinh thoát khỏi biển khổ sinh tử. Lại vì muốn đắc được đầu tối đệ nhất đầy đủ thắng trí, thấy rõ chân lý của sự lý ở trong tất cả các pháp. Lại vì muốn đắc được đầu có trí huệ thanh tịnh, chánh tri chánh kiến. Chánh tri chánh kiến là trợ giúp người, cứu hộ người, dẫn dắt người đi trên con đường tin phụng Phật pháp, làm ảnh hưởng người phát tâm Bồ Đề. Nếu có người muốn xuất gia tu đạo thì khiến cho họ được thành tựu, khen ngợi họ. Tài bồi tưới nước khiến cho hạt giống Bồ Đề dần dần lớn lên, làm như thế tức là biểu hiện của sự chánh tri chánh kiến. Bằng không thì tức là tà tri tà kiến của kẻ ác. Lại vì muốn thành tựu đầu không bị bất cứ gì chướng ngại, tất cả đều thuận tâm như ý, sự lý đều viên dung vô ngại. Lại vì muốn chứng được đầu của bậc đệ nhất thế gian, khiến cho chúng sinh đều có chỗ nương tựa. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đầu tối thắng trên thế gian, có trí huệ vô thượng vi diệu, vĩnh viễn chẳng sinh tà kiến, chẳng dính vào lưới ngu si. Lại vì muốn thành tựu đầu có trí huệ thanh tịnh trong ba cõi không thể thấy được đảnh. Lại vì muốn đắc được đầu vua trí huệ có thể thị hiện trong mười phương thế giới, cũng giống như đầu của Phật. Lại vì muốn được đầu đầy đủ chân lý của tất cả các pháp, thông đạt vô ngại, thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được, đầu tất cả tự tại. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ pháp này, tinh cần tu tập vì đã nhập vào giống tánh của chư Phật, học Phật tu hành bố thí. Ở chỗ chư Phật sinh niềm tin thanh tịnh, tăng trưởng căn lành, khiến cho những người sinh đều được thỏa mãn, tâm được thanh tịnh, vui mừng vô lượng, tâm thanh tịnh tin hiểu, chiếu rõ Phật pháp. Phát tâm Bồ đề, an trụ tâm xả, các căn thơ thới, công đức tăng trưởng, sinh ưa muốn lành, thường thích tu hành hạnh bố thí rộng lớn. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát ngài rất an nhiên tự tại, dũng mãnh tinh tấn, chuyên tu hành khó làm mà làm được bố thí đầu. Đó là biểu thị ngài đã thâm nhập vào giống tánh của chư Phật, học hành vi của Phật và bố thí nội tài và ngoại tài. Ở tại đạo tràng của Phật, lắng nghe pháp của chư Phật nói, sinh tâm tinh thanh tịnh, tăng trưởng căn lành tối thắng, khiến cho những người đến sinh đầu đều được mãn nguyện, tâm của họ thanh tịnh vô lượng, hoan hỷ vui mừng vô lượng. Vì tâm thanh tịnh tinh hiểu của Bồ Tát đối với tất cả Phật pháp đều thấu rõ liễu ngộ, phát tâm Đại Bồ Đề, an trụ nơi tâm bố thí xả bỏ, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Ở trong cảnh giới thanh tịnh vô vi đó, các căn, sáu căn tự nhiên đều thuận thờ thới, căn lành công đức ngày càng tăng trưởng, trong tâm sinh ra ý niệm ưa thích làm lành, thường hoan hỷ tu hành phạm hạnh, lập pháp hội bố thí rộng lớn. Chánh văn: Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu Như Lai, được đảnh đầu không ai thấy, tất cả mọi nơi không bị che khuất, là thượng thủ nhất ở trong cõi nước của chư Phật, tóc xoắn về bên phải, quang minh thanh tịnh nhuần bóng, có chữ dạng nghiêm sức ít có trong đời, đầy đủ đầu Phật, thành tựu đầu trí huệ, đầu tối đệ nhất ở trong tất cả thế gian, là đầu đầy đủ, là đầu thanh tịnh, là đầu ngồi đạo tràng viên mãn trí huệ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi ngài bố thí đầu, vì khiến cho chúng sinh được pháp tối thắng, thành tựu đại trí huệ vô thượng. Giảng giải: Khi Đại Bồ Tát bố thí đầu thì đem đủ thứ căn lành công đức tu tập bố thí, đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầu giống như Phật, tức là tướng đảnh Phật không ai thấy được, ở bất cứ chỗ nào cũng không thể nào che khuất quang minh đầu của ngài. Ở trong cõi nước của chư Phật là tối thượng thủ bậc nhất, đầu tóc của ngài đều tự nhiên xoắn về bên phải, màu tóc thuần tịnh, quang minh sáng bóng, tóc xoắn về bên phải hiển hiện ra giống hình chữ dạng, chẳng phải do sự nghiêm sức làm nên, mà tự nhiên thành tựu sự trang nghiêm ít có trong đời, đầy đủ hết thảy tướng tốt đầu của Phật, hiếm có trong đời thành tựu đầu có trí huệ, cũng là đầu đệ nhất ở trong hết thảy chúng sinh thế gian, là đầu viên mãn đầy đủ tất cả ưu điểm thanh tịnh nhất, ngồi đạo tràng thuyết pháp lời sinh, viên mãn nhất thiết chủng trí. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi ngài bố thí đầu, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được quang minh pháp tạng thù thắng nhất, thành tựu đại trí huệ vô thượng. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tay chân của mình bố thí cho chúng sinh, như Bồ Tát thường tinh tấn, Bồ Tát vô ưu vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Ở trong các cõi đủ thứ nơi sinh bố thí tay chân, dùng niềm tin làm tay, sinh khởi hàm nhiều ít, qua lại xoay vòng, siêng tu chánh pháp, nguyện được tay báo, dùng tay làm vật bố thí. Chỗ thực hành chẳng không, đầy đủ đạo Bồ Tát. Thường dang rộng hai tay sẵn sàng bố thí, bước đi dũng mãnh không khiếp sợ. Dùng sức tinh thanh tịnh, đầy đủ hành tinh tấn, trừ việc đường ác, thành tựu Bồ Đề. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại dùng tay và chân của Ngài bố thí cho những chúng sinh chẳng có tay chân. Giống như thuở xưa, Bồ Tát thường tinh tấn, Bồ Tát vô ưu vương và rất nhiều các vị Đại Bồ Tát khác. Khi các ngài tại nhân địa hành Bồ Tát Đạo, vì thương xót những chúng sinh cụt tay cụt chân, liền đem tay chân của mình bố thí cho họ, tha mình thọ khổ. Bồ Tát đại từ đại bi đối với chúng sinh, khó xả mà xả bỏ được, khó nhẫn mà nhẫn được, khó nhường mà nhường được. Chúng ta người tu đạo nên thời khắc vạn tỉnh, nhìn lỗi lầm của chính mình. Đừng cứ đi giặt đồ dơ thay thế cho người khác, nói người ta dài ngắn. Người khác là một mặt gương sáng của mình. Người ta có hạnh lành thì mình khen ngợi học tập, người ta có ác hạnh thì mình thương xót họ mà tự biết cảnh tỉnh. Đừng tùy tiện phỉ báng họ, sân hận với họ, chán ghét họ. Nếu có thể khuyên họ được thì giúp họ sửa lỗi hướng thiện, tức là lợi ích người là công đức lành. Người tu đạo quan trọng nhất là giữ giới. Đối cảnh giới không động vọng niệm, không sinh tâm tham dục. Ngày ngày sám hối, phát nguyện, phát tâm Bồ Đề. Như thế mới có thể tăng tấn định lực, mới gọi là công phu nên làm. Hy vọng mọi người cố gắng học hạnh Bồ Tát, trừ khử sạch tập khí mau bệnh của mình. Đại Bồ Tát tu hành bố thí chẳng phải chỉ hành bố thí trong loài người, mà Ngài vào trong khắp chín pháp giới, sáu loài tứ sinh để thọ sinh. Ngài chẳng tiếc mạng sống, chẳng sợ gian nan khốn khổ, vào sâu trong đủ loại chúng sinh, giáo hóa, điều phục, tế độ, lợi ích họ, khiến cho họ đều biết bỏ tà theo chánh, cải ác hướng thiện, và còn bố thí nội tài, tay chân của Ngài, vân vân. Tại sao dùng niềm tin làm tay? Vì tin mới có thể đi thực hành. Tin là nhân bố thí tay. Có tài báo vật chất từ trong tay bố thí ra. Đó là quả của niềm tin nhờ tay. Cho nên, Bồ Tát dùng niềm tin làm tay thì sinh khởi tất cả hạnh lành lợi ích chúng sinh. Bồ Tát chẳng tính thời gian kiếp số, như vậy đi đi lại lại trong chính pháp giới và ban đủ thứ cho chúng sinh đời đời kiếp kiếp sinh sống với họ. Một mặt tự lợi, siêng tu tất cả chánh pháp, cầu đạo vô thượng. Một mặt lợi tha, giáo hóa vô lượng chúng sinh, tiếp dẫn họ vào Phật đạo. Lại nguyện cho đắc được tay báu. Vô lượng các châu báu đều từ trong tay chảy ra. Dùng tay báu đó bố thí khắp cho tất cả chúng sinh. Chỗ thực hành chẳng không, đến bất cứ nơi nào, Ngài đều thực hành bố thí khắp, tuyệt đối chẳng khiến cho người có tâm luống qua mà thất vọng. Việc làm đều đầy đủ đạo Bồ Tát, bình đẳng bố thí khắp. Ngài thường duỗi tay báo của Ngài ra, tùy thời muốn đem tài phước của mình rộng bố thí cho người. Ngài đến khắp nơi quán sát bệnh khổ của chúng sinh, mãn nguyện tâm đại từ bi, nương theo đại nguyện lực cứu khắp chúng sinh, qua lại ở trong sáu loài bốn sinh, dũng mãnh không khiếp sợ. Dùng tâm tinh nguyện lực thanh tịnh, đầy đủ tinh thần tinh tấn hành đạo, một lòng diệt trừ đường ác, dẫn dắt chúng sinh tiến đến thành tựu Bồ Đề giác đạo. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí như vậy, dùng vô lượng vô biên tâm rộng lớn, khai mở pháp môn thanh tịnh, nhập vào biển chư Phật, thành tựu bố thí tay, chu cấp khắp mười phương. Nguyện lực nhậm trì đạo nhất thiết trí, trụ nơi tâm rốc ráo lìa cấu. Pháp thân trí thân, không dứt không hoại, tất cả ma nghiệp không thể khuynh đồng được. Nương thiện tri thức, tâm ý bền vững, đồng với các Bồ Tát tu hành bố thí. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tay chân, Ngài dùng tâm từ bi rộng lớn, vô lượng vô biên, đối với chúng sinh khai thị diện nói pháp môn thanh tịnh của chư Phật nói. Do đó, Ngài có thể vào sâu biển pháp của chư Phật. Cũng nhờ công đức đó mà thành tựu Tây Báo bố thí, chu cấp khắp cho mười phương chúng sinh thọ khổ. Bồ Tát phát nguyện lực lớn, dùng sự hoằng dương Phật pháp làm trách nhiệm của mình, khiến cho Phật pháp trụ trì lâu dài tại thế gian, dùng nguyện lực vô thượng trụ nơi trí đạo. An trụ nơi tâm chân chánh, chẳng có trần cấu, thanh tịnh không nhiễm. Vì lìa khỏi tâm cấu bẩn, cho nên pháp thân thầm nhiên. Vì trụ trí địa, liền thành tựu trí thân. Pháp thân thầm nhiên, không thể bị hủy hoại. Ngọn đèn trí vĩnh viễn liên tục, chẳng có đoạn diệt. Lúc đó, tất cả vọng niệm ác hạnh không thanh tịnh, đều chẳng có biện pháp nào để dao động chí nguyện kiên cố của Ngài được. Y chỉ thiện tri thức, nghe sự giáo hóa của Ngài, tài bồi tâm tin kiên cố, đồng như các vị Đại Bồ Tát tu hành bổ thí Ba La Mật. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát vì các chúng sinh mà cầu nhất thiết trí bố thí tay chân, Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ sức thần thông, đều đắc được tay báo. Được tay báo rồi, đều tôn kính nhau, xin nghĩ tưởng làm ruộng phước. Dùng đủ thứ báo, càng phải cúng dường lẫn nhau, lại dùng các thứ báo cúng dường chư Phật. Nổi mây báo đẹp khắp cõi nước của chư Phật, khiến cho các chúng sinh cùng khởi tâm từ bi, không não hại lẫn nhau. Du hành đến các cõi nước chư Phật, an trụ nơi không sợ hãi, tự nhiên đầy đủ, rốt ráo thần thông. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát vì cứu tất cả chúng sinh nên phải có đại trí huệ, cho nên Ngài bố thí tay chân. Khi Ngài bố thí tay chân, lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ sức thần thông, đắc được tay báo tự nhiên hiện ra bảy báo. Khi họ đắc được bảy báo rồi, đừng sinh tâm tham, phải có tâm tôn kính lẫn nhau, phải sinh ra tư tưởng tôi có thể làm ruộng phước cho những chúng sinh khác. Càng phải đem châu báu đẹp sinh ra từ tay báo cúng dường cho mọi người, lại biết đem những châu báu đó cúng dường mười phương chư Phật và nổi mây báo đẹp khắp cõi nước của chư Phật, khiến cho hết thảy chúng sinh đều sinh tâm từ bi, trợ giúp lẫn nhau, không sinh ác tâm phiền não và xâm hại kẻ khác. Thường đến cõi nước của chư Phật, chiêm ngưỡng gần gũi lễ lạy chư Phật, an trụ trong tâm bình tĩnh không sợ hãi, tự nhiên đầy đủ sức thần thông chân thật. Chánh văn. Lại khiến cho chúng sinh đều đắc được tay báo, tay hoa, tay hương, tay y phục, tay lọng, tay tràng hoa, tay hương bột, tay đồ trang nghiêm, tay vô biên, tay vô lượng, tay khắp cùng. Đắc được những tay đó rồi, dùng sức thần thông thường xuyên đi đến tất cả quải Phật, có thể dùng một tay rờ khắp tất cả thế giới của chư Phật, dùng tay tự tại giữ gìn các chúng sinh. Được tướng tay tốt, phóng ra vô lượng quang minh, có thể dùng một tay che khắp chúng sinh. Thành tựu tay Như Lai, ngón tay có màng lưới, móng như đồng đỏ. Giảng giải. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh bố thí tay chân để cầu nhất thiết trí, lại đem công đức tu tập hồi hướng cho chúng sinh, hy vọng chúng sinh đắc được đủ thứ tay hiếm có trên đời, khiến cho mỗi chúng sinh đều được tay báo, hay sinh ra tất cả báo đẹp. Tay hoa hay sinh ra đủ thứ hoa quý. Tay hương hay sinh ra các thứ hương báo. Tay y phục hay hiện ra y trời. Tay lọng hay sinh ra lọng hoa có các châu báo. Tay tràng hoa hay sinh ra tất cả tràng hoa. Tay hương bột hay sinh ra hương bột tốt nhất. Tay đồ trang nghiêm có thể sinh ra các thứ đồ trang nghiêm hiếm có trên đời. Tay vô biên, thứ tay này diệu dụng vô biên. Tay vô lượng, thứ tay này có thể sinh ra vô lượng bảy bảo. Tay khắp cùng hay bình đẳng hộ khắp tất cả chúng sinh. Bồ Tát hy vọng chúng sinh đều có thể sinh ra đủ thứ tay báo hiếm có trên đời. Dụng tâm của Ngài là thương xót chúng sinh. Có tay báo như vậy rồi thì tất cả đều sẽ toại tâm mãn nguyện, không khởi tâm tham sân si, chẳng tạo nghiệp ác. Đắc được tay báo đó rồi thì phải biết cảm ơn báo đức, dùng sức thần thông luôn luôn đi đến cõi nước của chư Phật, lễ lạy chư Phật, cúng dường chư Phật, lắng nghe lời dạy của chư Phật, xuyên tu Phật đạo. Đắc được tay báo đó rồi, lại có thể dùng một tay, có thể rờ khắp đảnh chúng sinh trong thế giới của chư Phật. Lại có thể dùng tay báo tự tại hộ trì tất cả chúng sinh. Đắc được tay báo tướng tốt, có thể phóng ra vô lượng vô biên quang minh. Lại có thể dùng tay báo đó che mát khắp tất cả chúng sinh. Thành tựu tay giống như Đức Như Lai. Ngón tay có màn lưới, móng như đồng đỏ tốt đẹp giống như Phật. Chánh văn: bấy giờ Bồ Tát dùng tay đại nguyện che khắp chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh chí thường ưa cầu vô thượng Bồ Đề, sinh ra biển tất cả công đức, thấy người đến xin hoan hỷ không nhàm chán, nhập vào biển Phật Pháp, đồng căn lành với Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tay chân. Giảng giải: khi Bồ Tát nói lời nguyện, đồng thời Ngài duỗi ra tay phát đại nguyện, che mát khắp tất cả chúng sinh. Từ từ Ngài nói ra lời nguyện trong tâm của Ngài: nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích sự hồi hướng của tôi, phải lập chí thường ưa cầu vô thượng Bồ Đề giác đạo, luôn luôn trụ chánh niệm, tập thực hành các điều lành, tích tụ đủ thứ công đức vô lượng vô biên như biển cả. Thấy người đến xin tay chân của bạn thì sinh tâm đại hoan hỷ, chẳng có biểu hiện không vui. Nhập vào trong biển trí huệ của Phật, có căn lành công đức giống như Đức Phật. Đó là Đại Bồ Tát hồi hướng đủ thứ căn lành của Ngài tu tập cho chúng sinh.